Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 51, tập kích Phong Chi Quốc. Trở lại Konoha căn cứ sau đó, Sakumo cùng Tam Nhẫn tiếp nhận xuống, chính là truyền đạt trở về thôn mệnh lệnh. Ishi trong lòng còn tại than thở, quả nhiên nội dung cốt truyện bị chính mình sửa đổi không ít. Vốn là ngay từ đầu cùng Tam Nhẫn trở về thời gian, Ishi còn tại hưng phấn, bởi vì ấn nội dung cốt truyện mà nói Nagato ba người lập tức sẽ xuất hiện tại Tam Nhẫn trước mặt. Sau đó cầu cấp cho thức ăn, Jiraiya bởi vì tâm hữu nghị, sau đó lưu lại chiếu cố ba người, dạy dỗ ba người bọn hắn nhẫn thuật. Nhưng là này cũng phải đến Konoha căn cứ, Nagato ba người còn không có xuất hiện, Ishi trong lòng lập tức chính là biết không vai diễn. Ba người kia tiểu quỷ sợ là không thấy được, mà ở Ishi không nhìn thấy phía sau, chính là mới vừa rồi cùng Hanzo quyết chiến địa phương. Ba giờ quỷ nhô đầu ra, Konan, Nagato, hai người các ngươi phải nhanh lên một chút, chỉ cần thu thập nơi này lát cá sống, chúng ta nửa tháng khẩu phần lương thực thì có xếp đạt. Yahiko lớn tiếng nói, hai tay không ngừng nhặt lên trên đất lát cá sống. Hơn nữa ăn, phi thường mỹ vị cảm giác ở trong miệng lan ra, nhượng hắn lâu lâu không có ăn uống gì bụng cảm giác sảng khoái. Ba người bọn hắn vốn là tại núi cao trên quan sát chiến huống, vốn là muốn đuổi theo trên Tam Nhẫn thỉnh cầu ăn, hơn nữa nhìn xem có thể hay không học tập nhẫn thuật, lại thấy trên bầy lấy một đại quán lát cá sống. Mặc dù phần lớn lát cá sống bị vừa mới cái kia lớn hơn mình không mấy tuổi hài tử lấy đi, nhưng là trên đất chính là vẫn nhiên di lưu rất nhiều rất nhiều. Lát cá sống xua tan Yahiko đuổi theo ý nghĩ, ngược lại là vội vàng chạy đến phía dưới thu tập. Được, tốt, vật này cũng không dễ dàng giữ gìn. Nhiều như vậy, Yahiko thu thập có chừng 30 cân lát cá sống, kêu lên hai người khác vội vàng rời đi, hướng một hang núi đi tới. Nếu như nói Ishi biết là bởi vì chính mình duyên cớ đưa đến dịch ra Yahiko ba người, như vậy nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Dù sao khoảng cách gần quan sát Rinnegan cơ hội cũng không thấy nhiều. Mà vũ chi quốc chiến sự đánh tới loại trình độ này, đã cơ bản ổn định lại, vậy thì là Konoha phương diện toàn thắng. Đây cũng là Hanzo muốn nhìn nhất đến tình huống. Dù sao hỏa quốc căn bản là xem thường vũ chi quốc thổ địa. Tiếp lấy sau đó nói không chừng còn biết kéo thấp trong quốc gia bộ phát triển. Cho nên thượng tầng quyết định chính là đảm nhiệm nó tiếp tục nắm ở Hanzo trong tay. Nham ẩn thôn bộ đội bị đánh thất linh bát lạc, sơ lược phỏng chừng cuối cùng quyết chiến chết hơn 2.000 người. Cao cấp nhẫn giả không phải số ít, thực lực quân sự xuống chính là tổn thất phần lớn. Muốn lần nữa xâm nhập cũng phải cân nhắc một chút từ kỷ thổ quốc tài chính có thể hay không. Phong trì quốc phương diện, sau đó rất không cam tâm, phái ra Chiyo bà dẫn tập kích bộ đội cùng Hanzo làm một cuộc. Nhưng là ngại vì Hanzo khói độc thảm bại trở về, cách vách lôi quốc vốn là muốn đánh lén hỏa quốc phía sau. Nhưng là trước mới cùng thủy quốc xích mích khuôn mặt, song phương chính là kềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ. Năm liên quan đi qua, Konoha lần nữa cả ngừng quân bị, bắt đầu hướng phong chi quốc tiến quân. Trước xa ảnh thôn tại vũ chi quốc cho Konoha tạo thành số lớn thương vong, Sarutobi cùng cao tầng quyết định, thế tất yếu cho xa ẩn thôn thật chính giáo giáo huấn, cho nên mới phái binh ra sân. Lần này Konoha nhẫn giả, do Hanzo dẫn đội, Sakumo cùng Tam Nhẫn phụ tá, từ xuyên chi quốc tiến quân. Lúc này Jiraiya không có gặp Yahiko ba người, cũng không có ở lại vũ chi quốc, cho nên cũng gia nhập tấn công phong chi quốc bộ đội. Xuyên chi quốc là phong chi quốc cùng hỏa quốc trong lúc đó một cái nước nhỏ, là hai nước trong lúc đó chậm hướng khu vực. Nơi này đất đai phì nhiêu, một mực nhận được phong chi quốc thèm thuồng. Nếu không phải xuyên chi quốc là hỏa quốc phụ trúc quốc gia, sợ là đã sớm thất thủ. Mà chỉ cần xuyên chi quốc một mực tồn tại, khói lửa chiến tranh chính là đốt không tới hỏa quốc nội bộ, có thể nhượng trăm họ một mực an cư lạc nghiệp. Xuyên chi quốc cũng không tính là nhỏ, Mặc dù cũng có nhẫn giả tồn tại, nhưng là không đạt tới nhẫn giả thôn trình độ. Tại nhẫn giả phương diện phát triển rất thấp, cho nên cũng không khỏi không mượn hòa quốc lực lượng. Danzo là dã tâm gia, trước vừa vặn tại trong thôn biểu hiện một cái. Nếu như ở trong trận chiến đấu này đạt được đại thắng, như vậy hắn tiếng hô chỉ biết rất cao. Sau đó mới làm chút ít thủ đoạn đem Sarutobi làm xuống đài. Hokage vị trí cũng không phải hắn sao? Càng muốn hắn càng kích động, cho nên càng mong đợi chạm trán lần này. Sau đó âm thầm hỏi Orochimaru nghiên cứu làm thế nào. Orochimaru hiện tại nghiên cứu trọng tâm thả vào Ichi tế bào phía trên. Đặc biệt nghiên cứu vì sao trước Danzo sẽ thành cơ thể lạ lùng vật, mà còn thực lực còn mạnh hơn cực kỳ. Đáng tiếc là, nghiên cứu một đường, tốn thời gian luôn luôn lớn lên rất. Cho nên Orochimaru hiện tại cũng không cái gì thành quả. Còn nghĩ Ichi tế bào hoàn toàn tiêu hao hết. Bất quá cũng còn khá. Ichi cũng là lần này trong bộ đội. Lặng lẽ thu thập dòng máu của hắn không là vấn đề. Phong Chi Quốc thật sớm phát hiện Hòa Quốc ý đồ. Chính là tại Xuyên Chi Quốc biên cảnh trên thiết trí phòng tuyến. Ngăn trở Konoha thôn đại quân. Nhất làm người ta bất xỉ là nham ẩn thôn. Onoki hướng đệ tam Kazekage phát ra hỏi sau. Hỏi có muốn hay không trợ giúp. Chỉ cần bỏ ra một điểm đại giá là được. Trợ giúp ngăn cản Konoha thôn. Đệ tam Kazekage đầu đều tức điên. Nham ẩn thôn vừa vặn xé bỏ đồng minh quan hệ giết đệ đệ mình. Hiện tại còn dám như vậy mà nói chuyện. Lên tiếng biểu thị không đồng ý. Nhưng là tiền tuyến lại truyền tới tin tức. Nói là nham ẩn thôn quân đội vòng qua Vũ Chi Quốc. Từ bên cạnh điều Chi Quốc tiến vào Phong Chi Quốc địa bàn. Hiện tại đang tại từ đường biên giới chạy về Xuyên Chi Quốc. Vũ Chi Quốc phần sau chiến tranh. Lần nữa tại Xuyên Chi Quốc mở ra. Mà bị thương tổn sâu nhất. Chính là Xuyên Chi Quốc những thường dân kia chăm họ. Khắp nơi là sống lang thang. Vợ con ly tán. Một bộ vắng lặng thảm bại cảnh tượng. Konoha nhẫn giả tại Xuyên Chi Quốc nhận được nghiêm trọng chặn đánh. Không chỉ là xa ẩn thôn nhẫn giả. Cư nhiên còn có nham ẩn thôn nhẫn giả ở trong đó. Cái này nhượng Danzo hết sức tức giận. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa đem nham ẩn thôn đánh bại. Bọn họ đi tới cho Konoha tìm phiền toái. Cũng là phải làm. Vốn là có thể đẩy vào đến Phong Chi Quốc nội bộ Konoha quân đội. Không thể không trú đóng ở Xuyên Chi Quốc một nơi bình nguyên trên. Chờ đợi thời cơ công kích. Chiyo bà bà cùng Sunet giao thủ mấy lần. Chiyo bà bà phóng độc. Sunet giải độc. Trong lúc nhất thời hai người chính là liều mạng lên y thuật thành tựu. Tại hai tháng sau, Danzo rốt cuộc bắt một cái cơ hội. Thừa dịp lấy xa ẩn thôn chưa chuẩn bị. Nhượng Sakumo dẫn tập kích bất ngờ bộ đội lượn quanh sau công kích xa ẩn thôn vật tư bộ đội. Vật tư bộ đội áp tải người là một đôi vợ chồng. Sasori cha mẹ, bị Sakumo gắng sức giết chết. Sau đó đốt mất vật tư. Nhượng tiền tuyến xa nhẫn khó mà giữ vững. Không thể không lui về phía sau. Mà như vậy sao vừa lui? Chính là rút dây động rừng. Do Jiraiya dẫn số lớn nhẫn giả bộ đội cùng xa ẩn thôn bộ đội tại một mảnh mênh mông trong rừng rậm. Bắt đầu giao chiến. Chiến tranh ngay từ đầu là hướng Konoha phương diện này ngã. Nhưng là sau đó nham ẩn thôn số lớn nhẫn giả đột nhiên đánh tới. Công kích Konoha cùng xa nhẫn. Đường Jiraiya muốn rút lui thời gian. Mới phát hiện đường lui bị đoạn. Thành cá nằm trên thớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.